Tuy nhiên, ngày 9 tháng 4, George Eliezer Gaetan lại là nhân vật chính trong mọi tin tức trong ngày, vì ông đã bào chữa cho thiếu úy Jesus Maria Corte Poveda trắng án trong vụ án mà anh ta bị nghi là đã giết hại nhà báo Eduardo Galarza Ossa. Ông vừa vui vẻ trở về văn phòng luật sư của mình, tọa lạc ở giao lộ Đông Đức giữa hai đại lộ số 7 và Jimene de Quesada vào khoảng 8 giờ sáng. Mặc dù phiên tòa hôm trước kéo dài tới tận rạng sáng mới xong, Gia Tăng có một vài cuộc hẹn vào những giờ tiếp theo, nhưng đã chấp nhận ngay lời mời đi ăn cơm trưa với Plinio Mendoza Nera với 6 người bạn và 9 khách vừa cùng đến văn phòng để chúc mừng thắng lợi của ông trong vụ kiện, mặc dù báo chí chưa kịp đưa tin. Trong số đó có bác sĩ riêng và là thành viên trong nhóm cố vấn chính trị của ông là bác sĩ Pedro Eliseo Cruz. Trong bầu không khí căng thẳng đó, tôi ngồi xuống ăn trưa tại phòng ăn của nhà trọ. Người ta chưa kịp đưa món súp ra cho tôi thì Wilfredo Mathieu đã đứng sừng sững như trời trồng trước bàn ăn. Đất nước này khốn nạn mất rồi, anh ta nói với tôi. Chúng vừa giết chết Gaetan ngay trước quán cà phê. Mathieu là sinh viên mẫu mực của khoa y học và giải phẫu, quê Sucre, như một số người thuê cùng nhà trọ với tôi. Anh ta thường linh cảm thấy điểm xấu. Với một tuần trước đây, anh đã tuyên bố với chúng tôi là sự kiện rõ ràng đáng sợ nhất để lại hậu quả tàn khốc cho đất nước sẽ là vụ ám sát George Elise Gaetan. Nhưng lúc đó, lời anh nói không làm ai xúc động vì chẳng cần có khả năng linh cảm dẫn đoán được điểm này. Tôi cố chạy như bay qua đại lộ Jimenez de Quesada và sắp hết hơi khi đến trước quán cà phê Con Mèo Đen ngay góc đại lộ số 7. Họ vừa đưa người bị trọng thương, tuy còn sống nhưng không chút hy vọng qua khỏi, đi bệnh viện trung ương, cách chỗ này 4 dãy phố. Một nhóm người lấy khăn nhúng vào vũng máu đỏ tươi để lưu giữ lại như chứng tích lịch sử sau này. Một người phụ nữ khoác khăn đen to và đi giày bằng sợi gai, vốn cùng với nhiều bà khác bán tạp hóa ở khu vực này, giơ chiếc khăn đẫm máu lên gầm rít. Lũ con đỉ, chúng đã giết ông ấy mất rồi. Một nhóm các em bé đánh giày dùng hộp đồ nghề bằng gỗ của mình đập phá cửa che bằng nhôm đóng kín mít của cửa hiệu bán thuốc Neva Granada, nơi giải viên cảnh sát đang cố bảo vệ cho tên hung thủ trước nổ khí của đám đông. Một người đàn ông cao lớn trầm tĩnh, dần đồ xám sang trọng như đi ăn cổ, với giọng điệu từ tốn đang kích động mọi người. Ông làm việc đó rất có hiệu quả. Chủ cửa hàng thuốc sợ đám đông tức giận đốt cháy nhà mình nên vội vàng cho cuốn chiếc cửa nhôm lên. Tên hung thủ ôm ghì lấy viên cảnh sát, run rẩy trước đám đông căm giận đang sắp nhảy bổ vào hắn. "Xin ông cảnh sát," hắn thì thào chen lên, "đừng để họ giết tôi." Tôi không bao giờ quên được hắn. Hắn có mái tóc rối nùi, bộ râu hai ngày chưa cạo và mặt tái xanh như một xác chết, với đôi mắt lồi to vì hoảng sợ. Mặc áo màu nâu sẫm kẻ caro dọc, bị đám người bắt đầu xé tơi tả. Hắn chỉ xuất hiện trong giây lát và đi vào vĩnh hằng, vì ngay lập tức bị nhóm các em đánh giày dùng hòm đồ nghề tấn công cảnh sát để lôi hắn ra và đấm đá túi bụi. Ngay lần ngã đầu tiên, hắn đã mất một chiếc giày. "Lôi hắn đến dinh tổng thống," người đàn ông mặc đồ xám mà tôi không bao giờ biết được tên hét lớn, "đến dinh tổng thống." Những người hăng hái nhất đã nghe theo lời ông. Họ túm hai mắt cá chân của thi thể đẫm máu, lôi sành sạch suốt đại lộ số 7 đến quảng trường Bolivar. Giữa những chiếc xe điện đang đứng im sau khi nghe tin, miệng hô to các khẩu hiệu chống chính phủ. Từ trên hè phố hoặc bao lơn, các ngôi nhà ven đại lộ, mọi người cùng hô khẩu hiệu hưởng ứng và vỗ tay hoan nghênh. Và xác chết hoàn toàn biến dạng, bị kéo lê, để lại phía sau trên đường đá lát những mảnh vải và thịt. Nhiều người đi theo đám biểu tình mà chỉ mới chưa qua hết 6 dãy phố đã có quy mô và sức mạnh của một vụ bùng phát chiến tranh. Xác chết khổ hạnh chỉ còn độc một chiếc quần lót và một chiếc giày. Quảng trường Bolivar giờ được tân trang lại, nhưng không còn vẻ uy nghi của những ngày thứ sáu lịch sự trước đây nữa, mà chỉ thấy những bóng cây trơ trọi và những bức tượng thô thiển theo quan điểm mỹ thuật mới của những nhà cầm quyền. Trong trụ sở Quốc hội, nơi 10 ngày trước đã diễn ra đại hội liên Mỹ, các vị đại biểu đã đi ăn trưa. Như thế là chuyện ồn ào chỉ ở dinh tổng thống, lúc này cũng vắng tanh. Người ta để lại nơi này những gì còn lại của xác chết, với chiếc quần lót, chiếc giày chân trái, và không hiểu sao có cả hai chiếc cà vạt thắt nơi cổ. Mấy phút sau, vị tổng thống nước Cộng hòa Mariano Ospina Perez và phu nhân đến đấy ăn trưa. Sau khi đi khai mạc triển lãm về chăn nuôi ở làng Engativa, cho đến lúc này, hai người hoàn toàn không biết gì về vụ sát hại vì chiếc xe tổng thống đã không mở đài. Tôi còn ở lại nơi xảy ra án mạng khoảng 10 phút và rất đỗi ngạc nhiên trước cách lý giải của những người làm chứng vụ việc đã thay đổi một cách nhanh chóng cả về hình thức lẫn nội dung, đến mức không còn giống với thực tế chút nào nữa. Chúng tôi đang ở ngã tư giao lộ giữa đại lộ Jimene và số 7 vào lúc đông người qua lại nhất, và chỉ cách tòa soạn báo El Tiempo có 50 bước chân. Lúc đó chúng tôi biết rõ những người đã cùng với ghe tăng đi ra khỏi văn phòng của ông là Pedro Elise Cruz, Alejandro Vazello, George Palilla và Plinio Mendoza Negra, bộ trưởng chiến tranh của chính phủ trước dưới thời tổng thống Alfonso López Pumarejo. Chính ông này đã mời mọi người đi ăn trưa. Ghe tăng ra khỏi tòa nhà nơi đóng trụ sở văn phòng của mình mà không hề mang theo bất cứ một vị sĩ nào, chỉ có một đám bạn bè vây quanh mà thôi. Khi họ vừa bước ra vỉa hè, Mendoza cầm cánh tay kéo ông đi lên trước những người khác một tí và nói với ông: "Điều mà tôi muốn nói với anh là một chuyện hết sức bình thường." Ông không kịp nói gì thêm nữa. Ghe tăng dùng cánh tay che mặt và Mendoza nghe tiếng súng đầu tiên trước khi nhìn thấy phía trước có một kẻ đang chĩa súng ngắn vào phía họ và bắn liền 3 phát vào đầu nhà lãnh đạo với vẻ bình thản rất chuyên nghiệp. Một lúc sau, người ta nói là có một phát súng thứ tư không rõ phương hướng và có thể là một phát thứ năm nữa. Plinio Apulejo Mendoza, người đã cùng với bố và hai em gái Envira và Rosa Ines, đã kịp nhìn thấy ghe tăng nằm ngửa trên hè phố mấy phút trước khi người ta đưa ông đi bệnh viện. Không giống một xác chết, mấy năm sau anh ta kể cho tôi nghe, trông như một bức tượng oai phong bị đặt nằm ngửa trên vỉa hè, chung quanh có một ít máu và với đôi mắt buồn mở trừng trừng. Trong lúc lộn xộn đó, hai cô em gái của anh ta còn nghĩ là bố mình cũng đã bị bắn chết, và họ hoảng sợ đến mức Plinio Apulejo đã đưa họ lên chuyến tàu điện đầu tiên vừa đến. Nhưng người lái tàu điện hiểu rõ mọi chuyện xảy ra, liền vứt mũ xuống sàn tàu, bỏ chiếc tàu ngay giữa đường để tham gia vào toán người nổi loạn đầu tiên. Mấy phút sau, chiếc tàu điện này là chiếc đầu tiên bị đám đông cuồng nộ lật nhào. Về số lượng và vai trò của những tên hung thủ thì người ta có nhiều ý kiến khác nhau, không tài nào dung hòa được. Vì một số nhân chứng khẳng định có 3 tên thay nhau bắn, còn nhân chứng khác thì lại nói là hung thủ thực sự đã lẫn vào đám đông lộn xộn và từ tốn leo lên xe điện tẩu thoát. Ngay việc Mendoza Negra nắm tay ghe tăng để xin việc gì đó cũng gây nên nhiều tin đồn khác nhau. Thực ra Mendoza chỉ xin ghe tăng cho phép thành lập một học viện đào tạo cán bộ công đoàn, hoặc như lời trêu chọc của bố vợ ông ta mấy ngày trước đó, một trường học để dạy triết học cho cánh lái xe. Ông chưa kịp nói điều này thì phát súng đầu tiên đã nổ vang phía trước mặt họ. 50 năm sau, ký ức của tôi vẫn tiếp tục chú ý đến người đàn ông đã kích động đám đông ngay trước hiệu thuốc, và tôi vẫn chưa thấy ai nhắc đến ông ta trong vô vàn những hồi ký hoặc tài liệu mà tôi đã được đọc về sự kiện xảy ra ngày hôm đó. Tôi đã nhìn thấy ông ta rất gần, với trang phục sang trọng, nước da trắng toát như thạch cao và sự tự chủ về hành vi được tính toán chi li đến từng mm. Tôi chú ý dõi theo ông ta cho đến khi người ta đón ông lên một chiếc xe ô tô mới đến trùng hợp, đến mức đáng ngờ, ngay sau khi đám đông kéo xác chết của hung thủ đi khỏi nơi đó. Và từ đó, ông ta đã được xóa hết mọi dấu vết trong tất cả mọi ký ức lịch sử. Thậm chí cả trong trí nhớ của tôi mãi cho đến nhiều năm sau, trong thời gian hành nghề nhà báo, tôi mới chợt nghĩ ra rằng Có thể người đàn ông nọ đã đạt được mục tiêu xúi mọi người giết chết tên giết người giả mạo để cho hung thủ thực sự trốn thoát. Có mặt trong thời điểm hỗn loạn đó, còn có nhà lãnh đạo phong trào sinh viên của Cuba, Fidel Castro, một thanh niên mới 20 tuổi, đại biểu của trường Đại học La Habana, tham dự đại hội sinh viên theo hình mẫu Đại hội Liên Mỹ. Ông đã đến Colombia khoảng 6 ngày trước cùng với những sinh viên khác là Alfredo Guevara, Enrique Olvares, Rafael Del Pino. Một trong những việc đầu tiên mà ông làm là xin được gặp Jorge Eliezer Getang, vốn được ông rất kính trọng. Hai ngày sau, Fidel Castro đã gặp Getang và được ông hẹn làm việc vào thứ sáu. Chính bản thân Getang tự tay ghi cuộc hẹn này vào tờ lịch trên bàn làm việc của mình, ứng với ngày 9 tháng 4. Fidel Castro, 2 giờ chiều. Đã nhiều lần, chính Fidel Castro kể với nhiều người và cả với tôi trong suốt những năm dài của tình bạn lâu năm rằng ông biết tin về tội ác này khi đang đi lang thang gần đó chờ đúng giờ hẹn 2 giờ chiều để làm việc với Getang. Bỗng nhiên ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy đám đông ào ào chạy qua và đồng thanh hét lớn: chúng giết Getang mất rồi. Mãi sau này Fidel Castro mới biết rằng dù sao cuộc hẹn cũng không thể thực hiện được trước 4 hoặc 5 giờ chiều vì Mendoza Negra đã bất ngờ mời Getang đi ăn cơm trưa. Không còn một chỗ trống nào để chen chân vào khu vực xảy ra tội ác. Giao thông bị tắc nghẽn và các xe điện bị lật nhào. Tôi định quay về quán trọ ăn nốt bữa trưa thì thầy giáo của tôi, Carlos Pareja, đã chặn lối ngay trước cửa văn phòng của ông và hỏi tôi định đi đâu. Tôi nói với ông: em đi ăn trưa à? Ông nói với chất giọng đặc sệt dùng Caribe: vớ vẩn, sao cậu lại có thể đi ăn khi chúng vừa giết hại Getang? Ông bắt tôi đi ngay ra trường đại học, dẫn đầu cuộc biểu tình phản đối của sinh viên. Điều lạ là tôi đã chấp nhận đề nghị của ông trái hẳn với tính cách của bản thân mình. Tôi đi theo đại lộ số 7 lên phía Bắc, ngược với dòng người tò mò. Những đớn đau và tức giận thì nhiều hơn, đang đổ xô về phía góc phố nơi vừa xảy ra tội ác. Các xe buýt của trường đại học do sinh viên tự lái dẫn đầu những sinh viên nổ khí bừng bừng. Tại công viên Santander, cách góc phố tội ác chỉ hơn 100 mét, nhân viên vừa đóng cửa khách sạn Granada, khách sạn sang trọng nhất thành phố, nơi các vị ngoại trưởng tham dự hội nghị liên Mỹ trú ngụ. Những đám đông người nghèo hừng hực tinh thần chiến đấu chiếm giữ tất cả các góc phố. Nhiều người còn mang theo dao chặt mía vừa lấy được ở các cửa hàng và hình như rất ham muốn được sử dụng ngay. Tôi chưa thật hiểu rõ hậu quả của cuộc mưu sát này và trong đầu vẫn còn vấn vương bữa ăn trưa nên vội vã đi về nhà trọ. Các bạn cùng nhà đang ngồi ăn trưa đều đã biết về vụ mưu sát và tỏ vẻ dửng dưng như việc này sẽ không thể xảy ra ở đây. Cho đến khi ai đó vặn to âm lượng của đài phát thanh, Carlos Pareja, người đã thúc giục tôi đi biểu tình phản đối một giờ trước đây, đang thông báo việc thành lập hội đồng cách mạng của chính phủ gồm những người cánh tả thuộc phái tự do làm thành viên. Trong số đó, người nổi tiếng nhất là nhà văn và chính trị gia Jorge Zalama. Nghị quyết đầu tiên của hội đồng này là thành lập ban điều hành, bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia và tất cả các cơ quan của một nhà nước cách mạng. Điều đầu tiên tôi tự hỏi là không biết cha sẽ nghĩ sao khi biết người anh họ của mình là một lãnh tụ hàng đầu của cuộc cách mạng cực tả. Bà chủ nhà thì cứ thắc mắc sao những người này không chịu làm những giáo sư mẫu mực lại hành sự như những sinh viên hư hỏng. Trên đài phát thanh quốc gia, những người thuộc phái tự do chính thống thì kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh. Một số người khác thì kêu gọi chống lại những người cộng sản trung thành với Moscow. Một số khác thì bất chấp hiểm nguy đang rình rập trên mọi đường phố trong tình trạng chiến tranh, đang cố đi đến dinh tổng thống để thương lượng với chính phủ thuộc phái bảo thủ. Chúng tôi tiếp tục chìm trong bầu không khí điên loạn đó, thì bỗng nghe một người con của chủ nhà trọ kêu ầm lên là nhà đã bị cháy. Một cột khói đen đặc đang luồn từ một khe hở tràn vào phòng ngủ. Chắc là nó lan ra từ tòa thị chính ở sát ngay nhà trọ vừa bị sinh viên đốt cháy. Chúng tôi chạy vội xuống nhà ra đường và thấy cảnh thành phố như trong thời chiến. Sinh viên quẳng tất cả mọi thứ vớ được trong tòa thị chính qua cửa sổ xuống đường chìm ngập trong khói. Hàng đoàn người đầy nổ khí, cầm dao rựa và bất cứ thứ gì lấy được trong cửa hàng xông vào đốt phá các cửa hiệu dọc đại lộ số 7 và các phố xá xung quanh với sự giúp đỡ của số cảnh sát đã nổi loạn. Chúng tôi nhận ra ngay là tình hình không thể kiểm soát được nữa rồi. Em trai tôi nói trước khi tôi kịp nghĩ ra. Thật là bẩn thỉu. Chiếc máy đánh chữ, thế là tiêu. Chúng tôi chạy vội đến cửa hàng cầm đồ vẫn còn nguyên, nhưng chiếc máy chữ thì không còn ở đấy nữa. Chúng tôi không băn khoăn vì nghĩ rằng mấy ngày sau yên ổn thì ra lấy lại. Nhưng đâu biết rằng cuộc bạo loạn này đâu có ngày mai. Lực lượng quân sự ở thủ đô Bogota chỉ bảo vệ các trung tâm chính quyền và các ngân hàng, còn trật tự công thì không ai để mắt tới. Những sĩ quan cao cấp của lực lượng cảnh sát thì tập trung tại đại bản doanh ngay từ những giờ đầu tiên, và nhiều nhân viên thì đang lo thu lượm vũ khí ở ngoài đường đưa về đồn. Một số trong bọn họ tay đeo băng đỏ của những người nổi dậy bắn hàng loạt súng trường ngay sát chỗ chúng tôi, làm tim tôi giật thót. Từ hôm ấy, tôi mới tin là người ta có thể bắn một phát súng trường đủ giết chết nhiều người. Trên đường quay lại nhà trọ, chúng tôi thấy cửa hiệu sang trọng nhất trên đại lộ số 8 đã bị tàn phá trước đôi mắt lãnh đạm của đám lính gác ngân hàng nước ngoài gần đó. Quán cà phê sang trọng San Marino, nơi trước đây đám sinh viên chúng tôi không bao giờ được vào, cũng đã bị đập phá tan tành. Một số người vác những bọc lớn quần áo sang trọng chạy ra khỏi cửa hàng vứt ngay giữa đường. Tôi tự nhấc một bọc lên, nhưng không ngờ nó nặng đến thế, và phải bỏ xuống trong nỗi đau không sao chịu nổi. Khắp đường phố ngổn ngang những dụng cụ gia đình và các chai rượu whisky. Trong đám hôi của ở cửa hàng quần áo sang trọng có em Luis Egrick và Jose Palencia, và chúng còn vớ được một quần áo màu xanh nước biển dải tốt đúng cỡ của cha tôi có, nhưng chỉ dùng trong dịp đại lễ. Chiến lợi phẩm của tôi là một chiếc cặp da mà sau này tôi vẫn dùng đựng bản thảo mang theo khi không có chỗ nào để ngủ qua đêm. Tôi đang đi trong toán tiến về trụ sở quốc hội thì bị một loạt đạn súng máy bắn thẳng vào tốp đi đầu khi vừa đến quảng trường Bolivar. Những người chết và bị thương nằm chất đống ngay trên đường phố. Một người đầm đìa máu cầu khẩn tôi: "Anh bạn trẻ, vì tình thương của Chúa, xin hãy giúp tôi, đừng để tôi chết." Tôi hoảng hốt bỏ chạy. Từ hôm ấy, tôi học cách quên đi những nỗi sợ hãi của mình và của người khác, nhưng không bao giờ quên được đôi mắt khẩn cầu của người đàn ông nọ giữa cảnh lửa đạn. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hết kinh ngạc là tại sao tôi và em Luis Egrick đã không bị chết trong cảnh địa ngục của những ngày đó. Khi tôi về tới nhà trọ, thì phần lớn khu trung tâm đã bị bốc cháy với những toa xe điện bị lật nghiêng, xe ô tô thì bị đập phá, trở thành các chiến lũy tạm thời. Chúng tôi nhét dội vào vali những thứ đáng giá. Mãi sau tôi mới nhận ra là 2 hoặc 3 bản thảo truyện ngắn chưa in, cuốn từ điển của ông ngoại và cuốn sách của Dorsen Laxio mà tôi được thưởng hồi phổ thông đã bị bỏ quên. Tôi và em trai Louis Enrique đã phải tới ở nhờ nhà bác Soan de Dio cách nhà trọ 4 dãy phố. Đó là một căn hộ gồm 1 phòng khách, phòng ăn và 2 phòng ngủ, nơi bác Soan với vợ và 3 người con đang sinh sống. Gia đình bác đã thu xếp ổn thỏa, không chỉ cho 2 anh em tôi, mà một số bạn bè cùng học và cùng trọ trong nhà trọ nọ cũng được ở nhờ. Các bản tin chính thức của đài phát thanh của chính phủ vẽ nên cảnh tình hình đang dần trở lại yên ắng. Không còn những bài diễn văn, nhưng không thể phân biệt được một cách chính xác đâu là đài chính thức và đâu là đài còn nằm trong tay những người khởi nghĩa. Người ta nói rằng các sứ quán nước ngoài đã giật cứng người tị nạn, rằng tướng Marshall ở sứ quán Mỹ, rằng Lorano Gomez cũng ở đó từ những giờ đầu tiên và vẫn gọi điện thoại thường xuyên với vị tổng thống của mình để ngăn ông này không được thương lượng với những người thuộc phái tự do trong tình hình mà ông ta cho là bị những người cộng sản thao túng. Trên thực tế, những người duy nhất hành động với ý thức chính trị là những người cộng sản, dù là thiểu số và được tín nhiệm. Nhưng chính họ, giữa cảnh hỗn loạn trên đường phố, đã hướng dẫn cho đám đông, y như những viên cảnh sát giao thông, đi thẳng đến các trung tâm quyền lực. Phái tự do thì chia rẽ thành 2 nhóm, như ông Gaetan đã từng tố cáo. Những người lãnh đạo thì tìm cách thương lượng để được chia sẻ một số quyền lực trong dinh tổng thống, còn những đảng viên thì cố kháng cự lại ở bất cứ nơi nào. Mối nghi ngờ đầu tiên về cái chết của Gaetan chính là nhân thân của hung thủ. Cho đến tận ngày hôm nay, vẫn chưa có gì khẳng định chắc chắn là chỉ có duy nhất tên Juan Rosa Sierra đã bắn vào ghe tăng giữa đám đông trên đại lộ số 7. Khó mà hiểu được hắn hành động một mình, tự chọn mục tiêu vào đúng ngày ấy giờ ấy, ở chính nơi ấy và bằng cách thức như vậy. Bà Encarnacion Roa, mẹ của hung thủ, kể rằng trong 8 tháng qua, Juan có những thay đổi trong hành vi rất kỳ quặc. Hắn hay nói lảm nhảm một mình rồi cười một cách vô cớ. Đã có lúc hắn nói với mọi người trong nhà là muốn trở thành hiện thân của tướng quân Francisco de Paula Santander, người anh hùng của đất nước. Bà không bao giờ nghĩ là con mình sẽ làm hại ai đó, và hắn ta cũng đã được một người có thế lực viết thư giới thiệu đi xin việc làm. Một trong những bức thư đó hắn còn mang trong ví khi đi giết gia tăng. Bà không biết là hắn đã từng bắn súng bao giờ chưa, nhưng cái cách mà hắn điều khiển súng để gây tội ác thì lại chứng tỏ là hắn không hề non nớt. Một số nhân viên của tòa nhà nói rằng đã nhìn thấy hắn trên tầng lầu nơi có văn phòng của gia tăng vào đêm trước khi xảy ra vụ án mạng. Người gác cổng còn khẳng định rằng sáng ngày 9 tháng 4 đã thấy hắn đi bộ theo cầu thang lên lầu, rồi sau đó cùng một người nữa xuống bằng thang máy. Và hình như hai người này đã chờ tới mấy tiếng đồng hồ gần cửa ra vào của tòa nhà, nhưng chỉ có Joan đứng một mình ngay cửa khi gà tăng đi lên văn phòng của mình vào lúc 11 giờ. Một điều khiến cho tôi khó hiểu là cho tới tận bây giờ, đó là hành tung của người đàn ông ăn mặc lịch lãm đã xúi dục những người đang đùng đùng tức giận hãy đi tới nhìn tổng thống, còn ông ta thì biến mất trong một chiếc ô tô sang trọng. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn.